Tốt nhất con dề, chương 981, vây bắt rắn cặp nong. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Hàn Băng lời này. Lâm Vũ lập tức thần sắc chấn động, vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi. Người bắt đến hắn rồi. Chấm chấm, không có, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm trầm thấp nói ra. Lần này có thể cần ngươi ra tay. Cái này người so chúng ta trong tưởng tượng muốn khó giải quyết. Ta phải đi trong bóng tối đi theo hắn người. Bị hắn phát hiện không nói. Hơn nữa còn bị hắn xử lý một cái. Mặc dù nàng mang lên một nhóm quân cơ sử thành viên đi vòng vây cái này ẩn tu hội thành viên. Cũng có cực lớn thủ thắng nắm chắc. Thế nhưng chết như vậy thương cũng sẽ rất lớn. Cho nên chẳng bằng trực tiếp để cho Lâm Vũ xuất mã. Xem tới tiểu tử này quả nhiên không phải bình thường ẩn tu hội thành viên. Lâm Vũ híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, thế nhưng đồng thời nội tâm lại không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật như Hàn Băng lời nói, cái này người có thể phát giác được quân cơ sử thành viên theo dõi. Hơn nữa có thể đem quân cơ sử người xử lý, đây cũng là nói rõ người này xác thực lực phi phàm. Hẳn là Hà Tự Chân lúc trước đã nói với hắn cái kia ẩn tu hội phái ra siêu cấp sát thủ. Lâm Vũ cũng không lo lắng cái này người thực lực mạnh đến mức nào. Hắn lo lắng là một mực nắm chặt không ra cái này người. Vậy hắn trong lòng cây gai kia liền vĩnh viễn không nhổ ra được. Thế nhưng bây giờ lại cái này người lộ ra chân tướng. Vậy hắn liền có cơ hội đem cây gai này rút ra. Vậy chúng ta người bị xử lý sau đó, còn có thể xác nhận hắn hành tung sao? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ, quân cơ sử từ trước đến giờ coi trọng là cộng tác hòa hợp làm. Cho nên nếu như là theo dõi mà nói, tuyệt không có khả năng chỉ phái ra một người. Hiện tại mặc dù có một cái đồng sự mất mạng, thế nhưng một cái khác đồng sự có thể sẽ còn tiếp tục theo dõi xuống dưới. Hơn nữa thủ đô còn có rất nhiều quân cơ sử người đang đi tuần. Tùy thời có thể lấy tiếp tục tiếp nhận tiến hành theo dõi. Tóm lại quân cơ sử như là đã phát hiện người này. Liền không khó lại đem hắn tìm ra. Có thể, Hàn Băng chém đinh chặt sắt nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia hận ý, hơn nữa ta đã đem hắn chỗ ẩn thân cho cha rõ ràng. Thật sự cho rằng thủ đô là bọn hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Phải biết, nơi này chính là hoa hạ trái tim, mà quân cơ sử chính là vây quanh ở quả tim này chung quanh thép tấm. Đem toàn bộ thủ đô vây chết chết, kín không kẽ hở, có vài người coi như có thể chảy vào. Cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài, hơn đừng nghĩ tùy tiện tại trong kinh thành làm cái gì phi pháp sự tình. Đây cũng là Lâm Vũ yên tâm để cho người nhà đợi tại thủ đô nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn cha vợ cùng lão trượng mẹ nương cùng mẫu thân cũng không có trở về. Hơn nữa trải qua Vinh Hoàn sau chuyện này, hắn cũng đã không có ý định lại để cho bọn hắn trở về. Bởi vì hiện tại chỉ có thủ đô mới là an toàn nhất địa phương. Còn như Thạch Khôn Hạo bị giết, là bởi vì động thủ là Huyền Y Môn người, mặc kệ từ chính Huyền Y Môn nhân mạch vẫn là sở ra cái tầng quan hệ này. Huyền Y Môn người tại thủ đô động thủ là tương đối dễ dàng. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám làm quá chiêu diêu. Bởi vì một khi bị phát hiện, sẽ dẫn lửa trên thân, triệt để bị quân cơ sử để mắt tới. Hậu hoạn vô tận, đây cũng là vì sao Vinh Hạc Thư không phái người giết Lâm Vũ người nhà nguyên nhân. Bởi vì coi như đắc thủ, cũng có thể bị Lâm Vũ điều tra ra. Đến lúc đó không cần Lâm Vũ xuất thủ. Toàn bộ Huyền Y Môn cũng đem lung lay sắp đổ, cho nên Vinh Hạc Thư đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Lâm Vũ trên thân. Hắn hàng đầu mục tiêu chính là đánh giết Lâm Vũ, chỉ bất quá chuyện này so với hắn trong tưởng tượng độ khó hệ số phải lớn nhiều hơn. Có thể biết vị trí hắn là được, Lâm Vũ có chút hưng phấn liếm môi một cái, lấy hắn hiện tại năng lực cùng bên người giúp đỡ. Đừng nói liền cái này một cái ẩn tu hội thành viên. Chính là lại đến cái 10 cái 8 cái cũng không còn nói phía dưới. vậy chúng ta buổi tối động thủ, đến lúc đó ta tới y quán tiếp ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lạnh giọng nói ra, lần này vô luận như thế nào cũng phải để cho hắn triệt để lưu tại thủ đô. Đúng rồi, nhớ kỹ trong bóng tối sơ tán rơi chung quanh quần chúng. Để tránh bị hắn bắt được con tin áp chế chúng ta. Lâm Vũ trầm giọng dặn dò, nếu là không sơ tán chung quanh hộ gia đình, đến lúc đó đánh nhau có thể sẽ xuất hiện tử thương. Không cần sơ tán, chung quanh căn bản liền không có hộ gia đình. Hàn Băng trầm giọng nói ra, chờ đến ngươi sẽ biết. Lâm Vũ hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đến buổi tối hết thảy liền đều sáng tỏ. Cùng Lâm Vũ ước định cẩn thận sau đó, Hàn Băng liền đem điện thoại đưa trả lại cho Lệ Trấn Sinh. Chuyển thân đi ra y quán, tiên sinh, buổi tối mang ta cùng đi thôi. Lệ Trấn Sinh tràn đầy phấn khởi nói ra, đương nhiên, không chỉ ngươi, còn có bộ đại ca, Ngưu đại ca, Xuân Sinh Thu Mãn cùng Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ cũng cùng một chỗ kêu lên. Lâm Vũ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn quyết định đem Lệ Trấn Sinh bọn hắn toàn bộ đều mang lên. Tiên sinh, vậy ta cái này y quán, cái này đến lúc đó rồi nói sau, trước tiên đem giấy chứng nhận đặt ở y quán bên trong đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, việc cấp bách là trước tiên đem ẩn tu hội tên sát thủ này giải quyết. Còn như cái khác, đều là việc nhỏ, sau này hãy nói. Đến buổi tối ước định thời gian sau đó, Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn người tất cả đều đổi lại một thân màu đen đặc chiến phục. Chạy tới y quán, trên người bọn họ y phục là Lâm Vũ xin nhờ Viên Hách. Để cho quân cơ sử hậu cần cho Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn đo thân mà làm. Dù sao về sau loại này chém chém giết giết hoạt động biết không ít. Cho nên để bọn hắn mặc vào một thân vừa vặn y phục. Cũng thuận tiện ngày sau hành động, mọi người đợi không bao lâu, Hàn Băng tùy tiện mở ra chính mình xe Việt dã chạy tới. Nhìn thấy ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài còn có nhiều người như vậy. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia cuồng nhiệt hưng phấn. Phải biết, đây chính là đánh bại huyền y môn hơn 20 tên huyền thuật cao thủ. Bắn chết Phinh Hoàn Nguyên Ban nhân mã A, có như thế một nhóm lớn người hỗ trợ. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, đều có thể trực tiếp đem hắn cầm xuống. Chỉ một mình ngươi sao? Lâm Vũ gặp chính Hàn Băng tới. Hơi nghi hoặc một chút hướng phía bên ngoài quan sát. Chúng ta đã tiến đến hắn chứa chấp địa điểm. Không qua vì không làm người khác chú ý ta chỉ phải đi tới 5 người. Hàn Băng nói xong quét mắt bộ thừa bọn người, cười nói, nếu là sớm biết ngươi mang theo nhiều như vậy giúp đỡ. Ta liền ít hơn nữa phái 2 người đi qua, chấm, giúp đỡ không sợ nhiều. Đi thôi, Lâm Vũ cười cười, tiếp theo kêu lên bộ thừa bọn người, lái 2 chiếc xe Việt dã, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp chạy tới tên kia ẩn tu hội thành viên chứa chấp địa điểm. Ta để cho tin tức bộ phận kỹ thuật từ quốc tế kho số liệu tra xét cái này người tin tức. Hàn Băng nói xong đem một chiếc tư liệu giao cho Lâm Vũ. Nói ra, người này danh hiệu, Rắn Cạp Nong, là ẩn tu hội bên trong tam đại sát thủ tinh nhuệ một trong. Dưới tình huống bình thường ẩn tu hội không sẽ phái bọn hắn làm nhiệm vụ. Một khi phái bọn hắn đi ra, chính là muốn ám sát cái gì nhân vật mấu chốt. Tiểu tử này phản trinh sát ý thức cực mạnh, nếu không phải chúng ta ngày đêm toàn thành điều tra, đoán chừng cũng không phát hiện được hắn tung tích. Lâm Vũ tiếp nhận Hàn Băng trong tay văn kiện nhìn thoáng qua. Chỉ gặp trên văn kiện ảnh chụp cũng không phải là 10 phần rõ ràng. Thậm chí có chút mơ hồ, liền cái này Rắn Cạp Nong hình dạng đều chỉ có thể xem cái đại khái. Không qua người này trên cổ hình rắn hình xăm ngược lại là vô cùng dễ thấy. Nhìn dữ tợn đáng sợ, nói như vậy đến, hắn vẫn là ẩn tu hội hải tâm thành viên đi. Lâm Vũ quét mắt tư liệu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Không tệ, nếu có thể bắt sống hắn tốt nhất, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. nếu là không cách nào bắt sống, liền trực tiếp tại chỗ đem đánh giết. Hàn Băng sắc mặt lãnh đạm, mười phần quả quyết nói ra, nhiều người như vậy, bắt sống vấn đề không lớn. Lâm Vũ mười phần tự tin nói ra, nhiều người như vậy đối với một cái, không có khả năng để cho tiểu tử này chạy. Theo xe càng đi càng lệch, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện nơi xa một mảnh khu xưởng. Vậy mà chất đầy vứt bỏ cỗ xe, nhìn tựa như là một cái báo hỏng cỗ xe giải thể nhà máy. Lâm Vũ tranh thủ thời gian quay xuống xe nhìn bốn bề một chút. Phát hiện cảnh vật chung quanh mười phần dơ giấy bẩn thỉu. Hơn nữa trong không khí còn mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh đồng vị cùng gây mũi mùi thối. Lâm Vũ lập tức hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, cái này cái gì rắn liền ở lại đây? Thế nào, không nghĩ tới a? Hàn Băng lắc đầu cười nói, những người này nhiệt đới trong rừng vũng bùn đều ở qua. Nơi này đây tính toán là cái gì? Là một cái sát thủ, khẳng định phải có cực mạnh sự nhẫn nại cùng sức thừa nhận. Huống chi là ẩn tu hội loại này tổ chức sát thủ. Xe cách ô tô báo hỏng nhà máy còn có một cây số. Hàn Băng tùy tiện dừng xe lại, thu thập xong trang bị, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, vì phòng ngừa bị phát hiện, chúng ta phải đi lấy tiến vào. Cách chương.